Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2286. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đó chính là cô, Vương Thi Văn không nhanh không chậm nói. Trong tư liệu này, thế nhưng là có Hoắc Tiêu. Các cô cần phải biết, phần tài liệu này tuyệt đối phải dùng đến, đều một chỗ ở bên trong. Người kia lập tức im lặng, Trầm Mộc Bạch nói, tôi có chứng cứ không có mặt. Vương Thi Văn trầm thấp cười một tiếng. Chứng cứ gì, chứng cứ chính là cô để nó không thấy. Nhìn giám sát sẽ biết. Trầm Mộc Bạch ngước mắt lên. Vương Thi Văn đã tính trước nói. Được, nhìn giám sát thì nhìn giám sát. Nếu như không có ngươi nói cái gọi là chứng cứ, cô liền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cô nghe nói như thế, thì có loại dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, giám sát rõ ràng bị người động tay chân. Những người khác cũng không dám ra mặt hỗ trợ nói chuyện. Vương Thi Văn trong nhà có quyền có thế, thích Hoắc Tiêu rất lâu. Không ít người tới gần Hoắc Tiêu, đều bị cô ta bí mật uy hiếp qua. Không người nào nguyện ý tùy tiện đắc tội cô ta. Cô cố ý, Trầm Mộc Bạch lạnh lùng nhìn người nói. Vương Thi Văn cười nói. Tôi nói là cô làm không thấy chính là cô làm không thấy. Cô đoán Hoắc Tiêu sẽ như thế nào? Cô ta cười đến đắc ý, tôi đoán một chút, coi như hắn không trách cô, về sau cũng sẽ đối với cô sinh ra hoài nghi. Tô Tô, cô dựa vào cái gì đây? Dựa vào cái gì được hắn thích đây? Cô muốn ra thế không ra thế? Muốn tướng mạo không tướng mạo? Đúng rồi, tôi còn đưa cô một phần lễ vật, ngày mai cô sẽ biết. Dù sao cô che giấu lâu như vậy, rất không dễ dàng, cho nên tôi liền tha thứ một ngày. Khanh khách, Trầm Mộc Bạch ở trong lòng mắng một tiếng mẹ, người thích Hoắc Tiêu cũng thật nhiều. Cả đám đều mẹ nó là bệnh tâm thần, tôi mới không giống em học tôi ngu xuẩn như vậy đâu. Vương Thi Văn cúi đầu xuống, nhìn cô, nói khẽ, tôi làm việc luôn luôn gọn gàng. Hoắc Thiếu, chấm, một người nữ sinh thanh âm giật mình vang lên, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy nam sinh đứng ở cửa. Nhìn lại, bạn học Vương, cậu kêu tôi đến có chuyện gì không? Mặc dù đối diện trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng là Trầm Mộc Bạch lại đã nhận ra một chút không thích hợp. Không phải Hoắc Tiêu, cậu nghĩ thầm, Vương Thi Văn quay người, cười, Hoắc Tiêu, cậu đã đến, cô ta phàn nàn nói. Trước mấy ngày tôi cho bọn họ chỉnh lý tư liệu, nào biết được nhưng không thấy. Hiện tại một lần nữa chuẩn bị khẳng định rất phiền phức. Dành trước lại không cẩn thận bị Tiểu Lệ làm mất rồi. Trầm Mộc Bạch cảm nhận được ánh mắt nam sinh một mực dừng lại ở trên người mình. Cô liền giật mình trong lúc đó. Đối phương đã thẳng tắp hướng về cô đi tới. Sau đó tại dưới ánh mắt chúng nữ sinh, đi đến trước mặt cô, có chút cúi đầu xuống. Tô Tô, người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Hoắc Tam, Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt. Không phải đâu. Tiểu thiên sứ bộ dáng không cười không ngại ngùng, thật là có mấy phần cảm giác Hoắc Tiêu. Nghe đối phương xưng hô về sau, không khỏi tâm tư phiêu hốt nghĩ. Xưng hô này người ở bên ngoài nhìn đến, khẳng định thân mật đến đau răng. Cô há to miệng, Hoắc, bạn học, Hoắc Tam mím môi nở nụ cười. Thật là đúng dịp, ở chỗ này cũng có thể gặp lại cậu. Mấy nữ sinh đều biết Hoắc Tiêu là một người tính cách lạnh lùng. Tính tình cao quý xa lánh, để cho người ta khó mà tiếp cận. Ngày bình thường, càng là nhìn thấy mặt đối phương không có quá nhiều biểu lộ gì. Nhưng là bây giờ cười như vậy một tiếng, quả thực thấy choáng các nữ sinh, có chút kinh diễm, còn có chút ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào không đúng. Hoắc Tiêu, là ngay thẳng vừa vặn, Vương Thi Văn ở trong lòng ghen ghét đến kém chút cắn nát răng. Sau đó cười lạnh một tiếng. Trên mặt lại bất động thanh sắc vung vung tóc dài. Cũng là bởi vì cô ta, phần tài liệu kia mới không thấy. Cách chương.